Tất cả mọi người không dám thở ra một hơi. Không ai nhìn thấy Thánh Tôn ra tay lúc nào. Trong nháy mắt đã như vậy. Hoa Nhất và Hoa Nhị yên lặng kẹp chặt hai chân. Phùng Khởi Phi cũng thế. Ngay cả Lương Điệp Nhi cũng có chút choáng. Về phần những người khác trong khách điếm. Các nam tử cũng ở trạng thái này. Sao? Thánh Tôn nhìn Lương Điệp Nhi. Lương Điệp Nhi khóc không ra nước mắt. Đáng thương nhìn Thánh Tôn. Khẽ cầu xin tha thứ. Chủ tử, tìm người khác được không? Đê, bắt ảnh cầm cậy ấy, đi ném cho chó đấy. Thánh Tôn lạnh nhạt nói. Người nào cởi quần hắn? Lương Điệp Nhi nghe ra nguy hiểm cất giấu trong khẩu khí lạnh nhạt của hắn. Lặng lẽ liếc nhìn Thủy Lung bị che mắt. Hắn biết Thánh Tôn tức giận chỗ nào rồi. Toàn bộ bởi vì Thủy Lung thấy cái không nên thấy. Nếu như không phải là mình mở cởi quần người ta, Thủy Lung cũng sẽ không thấy. Ai, tự làm bậy không thể sống. Lương Điệp Nhi ai oán dãy giụa. Cái này thật bẩn, không phải ngươi mê đồ bẩn sao? Thánh Tôn nói, oan uổng nha, bôi nhọ nha, nhìn ánh mắt quỷ dị của mọi người nhìn về phía mình. Đôi mắt Lương Điệp Nhi đẫm lệ long lanh. Chủ tử, nơi này không chó, Thánh Tôn nói. Đút cho ngựa, Lương Điệp Nhi nói, ngựa ăn chay, Thánh Tôn hơi mắt nheo lại, nhẹ nhàng cười, cho ngươi ăn, thuộc hạ lục soát 10 dặm quanh đây cũng sẽ tìm được một con chó để bón cho nó. Lương Điệp Nhi hành động như gió, nắm chiếc đũa trên đất lên, giơ vật kia lên muốn đi, nhớ, Thánh Tôn ở phía sau nhắc nhở, tự mình băm, Lương Điệp Nhi nghĩ thầm, quả nhiên tự làm bậy không thể sống. Thủy Lung nghe toàn bộ quá trình, đã có thể đoán ra hình ảnh, nghĩ thầm, không làm sẽ muốn chết mà không chết được. Cách chương.